Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, xào xâm. Trịnh Quảng Bình thật đúng là không quá tin tưởng. Hắn coi là Ngô Tích đây là nâng biên Thụy đâu. Thế là hắn trực tiếp điểm đầu nói ra. Cái kia có cơ hội nhất định phải nếm thử biên Thụy tay nghề. Đám người cũng không quan tâm hắn có tin hay không. Chu Chính trực tiếp nói ra. Nếu không liền ngày mai đi. Ngày mai hắn dọn nhà nói thế nào cũng phải mang lên một bàn cái gì. Ta cái này gọi dọn nhà. Biên Thụy bị Chu Chính lời này cho làm khí cười. Lúc này ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiền a. Ta này chỗ nào là dọn nhà. Rõ ràng chính là chạy nạn. Án lấy chúng ta tập tục chuyển mới phòng dù sao cũng phải chúc mừng một cái a. Ngươi cái này xách hai cái dương liền đi quá qua loa. Không thể làm, Chu Chính nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Vậy được, ngày mai chúng ta vẫn là nơi này. Xin mọi người ăn được nhất tịch. Ai, ngươi cái quỷ hẹp hòi, Ngô Tích cười chỉ trích lên Biên Thụy. Vậy làm sao bây giờ? Biên Thụy trên mặt một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Nói mời các ngươi ăn một bữa. Các ngươi còn không vui lòng. Vừa vặn một trận này cũng bớt đi. Thiếu chúng ta một trận, Chu Chính nói. Ngô Tích cũng đi theo nói ra. Nhất định, Biên Thụy xem xét lập tức nói. Được, mời các ngươi một trận. Khúc mắc thời điểm mổ heo liền không chia cho các ngươi. Dù sao các ngươi hai nhà nhân khẩu ít. Nhất là Ngô Tích một cái lưu manh muốn cái gì thịt heo à. Hoắc, hóa ra ta liền không có người nhà. Ta theo trong khe đá nhảy ra. Ngô Tích không vui. Lúc này, đột nhiên Trịnh Quảng Bình điện thoại di động vang lên. Chỉ gặp hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua. Sau đó nói một tiếng thật có lỗi. Rời đi tịch tiếp nhận cơ đi. Chờ lấy không đầy một lát trở về. Trịnh Quảng Bình luôn mồm xin lỗi. Nói là trong xưởng có việc hắn phải trở về. Mấy ca thật không có ý tứ. Chờ có thời gian ta mời mọi người ăn cơm. Hôm nay cái này thật không có ý tứ. Trịnh Quảng Bình hơi gấp lấy eo. Mười phần khách khí nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Làm việc của ngươi đi thôi. Biên Thụy cười nói. Chu Chính bên này cũng nói không có việc gì. Thế là Trịnh Quảng Bình hai lấy chạy chậm đi xuống lầu. Thuận cửa sổ nhìn xem Trịnh Quảng Bình rời đi. Chu Chính nói ra, người này vẫn được, chí ít không phải loại kia thổi dục vọng con ốc người. Vừa rồi nghe trở về muốn đem chúng ta trên bàn sổ sách cho kết. Chu Chính cũng không phải là không có tính tiền tiền. Chỉ là cho rằng làm như vậy người ít nhất là cái vui lòng giúp người khác cân nhắc người. Hiện tại rất nhiều người nghiêu bức thổi lên muốn lên thiên. Tính tiền thời điểm hận không thể đem đầu chui trong đũng quần đi. Chu Chính không thích dạng này người. Cũng sẽ không cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Sổ sách kết rồi. Ta kết, vừa vặn tránh khỏi đại gia đoạt đơn, Chu Chính nói. Ngô Tích nói. Ngươi nhìn việc này nháo đến địa bàn của ta, cái này sổ sách nên ta đến nha. Nhìn thấy Chu Chính khẽ vươn tay, Ngô Tích đưa bàn tay đập tới Chu Chính trong lòng bàn tay hỏi ngược lại. Ngươi muốn làm gì? Biên Thụy đến là hướng về phía Ngô Tích hỏi. Cái này Trịnh Quảng Bình ngươi phổ biến. Ngô Tích nói, phổ biến cái gì à? Chính là lần trước đáp tạ người ta. Ngươi lúc đó không phải ở đó không? Còn có một lần là ban đêm lúc ăn cơm đúng lúc gặp được một mình hắn uống rượu. Ta bên này lại cọ sát một trận. Chu Chính nói, người này có chút cứng nhắc, nhưng đích thật là người tốt. Hiện tại cái này người tốt đều xem như mắng chửi người. Bất quá ngươi nói đúng, vị này thật đúng là người tốt, Ngô Tích cười nói. Ngô Tích cảm thấy đại gia dù sao là không có việc gì. Dứt khoát một mặt ăn một mặt nói đến Trịnh Quảng Bình. Hắn là quốc doanh nhà máy công nhân. Hiện tại là thay mặt xưởng chủ nhiệm. Đại gia vừa nhìn liền biết thuộc về trung thực chịu làm hình. Bất quá trung thực chịu làm một mặt khác chính là không giỏi luồn cúi. hắn đều ba mươi mấy, bây giờ còn chưa có thăng cấp bậc đâu. Dù sao ta là nhìn ra rồi, trong xưởng có ý tứ là người này chịu làm liền để hắn làm thôi. Về phần tăng cấp bậc điều chuyện tiền lương vậy cũng chớ người. Lần một lần hai vợ hắn không thèm để ý, nhưng là làm nhiều cái kia nàng nàng dâu trong lòng liền không vui. Cặp vợ chồng cũng đều là dựa vào tiền lương ăn cơm, Ngô Tích Đạo. Chu Chính nghe lắc đầu một cái, nếu là không có quốc gia vị những này, có chút xí nghiệp nhà nước công nhân đớp cứt đều ăn không được to tiếng. Biên Thụy là không có tại xí nghiệp nhà nước dạo qua. Không biết bên trong cong cong quấn tử, vì cái gì xí nghiệp nhà nước làm không tốt. Điều tới lãnh đạo đại đa số đều là ôm thăng quan phát tài mục đích tới. Có nghĩ thăng quan, có là phát tài, đại đa số đã nghĩ thăng quan lại muốn phát tài. Dù sao làm tốt làm xấu cùng hắn lại không có bao lớn ảnh hưởng. Đại gia chủ muốn thăng cấp bậc vuốt mông ngựa, có rất ít tâm đem tinh lực phóng tới kinh doanh đi lên. Người đối xí nghiệp nhà nước rất có ý kiến. Biên Thụy cười hỏi Chu Chính. Chu Chính nói, ta đại học vừa tốt nghiệp vào chính là xí nghiệp nhà nước. Ngô Tích thật tò mò hỏi, người dạng này còn vào xí nghiệp nhà nước, không phải đi dưỡng lão à? Biên Thụy đưa tay điểm một cái Ngô Tích, nói ra tiếng lòng của ta. Chu Chính nói, dưỡng lão đến không phải, cha ta cảm thấy ở trong đó rèn luyện người IQ. Thế là liền đem ta ném tới nơi đó đi. Kết quả ta sau khi đi vào phát hiện, khá lắm cái này xí nghiệp nhà nước bên trong sự tình thật không đơn giản. Ngươi muốn đem chuyện làm tốt, đều có người đỏ mắt, cho ngươi hạ ngáng chân dội nước bẩn. Chủ yếu hơn chính là có chính thức biên chế không kiếm sống. Một bọn hợp đồng lao động cả ngày làm thiên hôn địa ám. Đến cuối năm xem xét, hợp đồng lao động tiền thưởng còn không có chính thức làm việc một nửa. Làm là mỗi năm nhận người nguyệt nguyệt có người rời trước. Vậy ngươi làm sao không làm? Biên Thụy hỏi, ngươi đừng tìm ta nói ngươi đi vào không có biên chế nha. Ta tự nhiên là có biên chế, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không quen nhìn. Thế là hai năm sau ta liền nhảy ra, Chu Trình nói. Biên Thụy hỏi, ngươi cái tên này không đi nước ngoài mua cái văn bằng. Vật kia thật không có cái gì dùng. Nhà chúng ta cũng không nhìn bên trong cái này. Hiện tại rất nhiều tiểu du học sinh đi bên ngoài đi. Ta là rất phản đối. Bởi vì nước ngoài ngươi nghĩ hỗn thật không dễ dàng. Đầu tiên là ngươi vào công ty ngoại quốc có trần nhà. Liền ngươi gương mặt kia người ta đều nhìn không quá lên ngươi. Ngươi đừng tìm ta nói lại cái nào nhà khoa học lẫn vào tốt loại hình. Cái kia cùng du học đại quân so bao nhiêu người. Người bình thường chính là xen lẫn trong bên kia làm cái bên trong sinh. Nhưng là cái này bên trong sinh ngươi lấy cả một đời coi như ổn. Chu Chính nói, nhà ngươi còn rất khác loại. Ngô Tích nói, Chu Chính nói, chúng ta làm ăn vẫn là làm Trung Quốc sinh ý. Ngươi cũng không hiểu rõ tình huống bên này ngươi làm cái gì sinh ý. Liền những cái kia tiểu du học sinh trưởng thành, liền xem như một ngụm lưu loát tiếng Trung, nhưng là bọn hắn ý nghĩ cũng là nước ngoài. Trời sinh liền đối nước ngoài có hảo cảm, giống người ta người Mỹ liền thông minh. Nước ngoài kinh nghiệm cuộc sống, nước ngoài ra đời, bị nước ngoài giáo dục hết thảy không thể bị tuyển tổng thống. Chúng ta trong nước đoán chừng cũng sắp. Biên Thụy ngươi người có tiền này hảo hảo nghe một chút. Về sau đừng đem hài tử đưa nước ngoài đi. Cái này không được, Ngô Tích nói. Biên Thụy cười nói, ta liền không có dự định quá. Hài tử trưởng thành có thể thi đậu đại học tốt liền đi. Không thể thi đậu đại học tốt liền hồi biên gia thôn ở lại. Nếu không liền đi chuồng ngựa a vật liệu gỗ công ty làm công làm việc. Nhiều sự tình đơn giản. Đang nói đây, Biên Thụy điện thoại cũng vang lên. Biên Thụy xem xét là nhà mình đồ đệ Mạc Xanh đánh tới. Ngồi đều là bạn tốt của mình. Biên Thụy cũng liền không có tránh đi trực tiếp làm tiếp lên điện thoại. Mạc Xanh tại đầu bên kia điện thoại hỏi, sư phụ, ngài lúc nào trở về? Biên Thụy nói, 2 ngày nữa trở về, đến lúc đó không phải muốn vào núi hái sơn chân à? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ông nội ta hiện tại không có tâm tư giày vò ngươi đúng hay không? Có người tới hỏi ngài có thu hay không sơn chân, Mạc Xanh hỏi. Ai vậy? Biên Thụy đạo, Mạc Xanh nói, ta chỗ nào nhận biết à? Đều rất trẻ tuổi, hơn 30 chừng 20, mấy người một tổ, buổi sáng hôm nay đều tới vài nhóm người hỏi chúng ta. Đồ vật thế nào? Biên Thụy hỏi, đồ vật còn có thể, đều là tươi mới, bất quá không có gì bảo hóa, đều là bình thường dã khuẩn dã nấm, ngẫu nhiên có 1-2 gốc đầm sâm cái gì, có thể thấy được những người này đi cũng không xa. Ngay tại rừng già bên cạnh chuyển, Mạc Xanh nói, vậy dạng này, các người nhìn xem phẩm tướng không tệ thu một chút, sau đó dùng sông rêu cho che một cái, chờ ta trở về nhìn xem là thế nào cái tình huống, Biên Thụy nói. Sư đồ hai người cho tới cái này cúp điện thoại, Chu Chính tò mò hỏi, làm sao rồi? Mạc Xanh nói làng phụ cận tới một chút khuôn mặt mới chạy núi khách. Hỏi hắn một chút lâm sản muốn hay không, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe trên mặt lộ ra vui mừng. Xem ra kế hoạch của ta đã triển khai. Ngươi kế hoạch gì? Biên Thụy có chút náo không rõ. Chu Chính nói ra, ta lần trước không phải đã nói với ngươi à. Huyết sâm à. Biên Thụy nghe bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, ta nói làm gì nhiều như vậy khuôn mặt mới chạy núi khách đâu. Ngươi là thế nào cổ động những người này? Chu Chính cười ha ha một tiếng. Không có gì chính là cho tiền. Ta nói với bọn họ một gốc huyết sâm 200 vạn. Phốc phốc, Biên Thụy kém chút đem miệng trong đồ vật đều phun ra ngoài. Ta đi, bọn hắn cũng tin. Biên Thụy là không quá tin tưởng rừng già trong còn có một gốc huyết sâm. Thứ này cũng không phải trong rừng rau cải trắng. Nghĩ một gốc có một gốc, không tin, diễn một màn ngàn vàng mua xương ngựa đùa giỡn thôi. Chu Chính rất nhẹ nhàng nói, thấy Biên Thụy cùng Ngô Tích đều rất hiếu kỳ. Thế là Chu Chính rất đắc ý rào rạt đem mình kế hoạch nói một lần. Biên Thụy nghe vọt thẳng lấy Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Ta XXX chiêu thức kia dùng. Chiêu này là theo làm sổ số đám người kia trên thân học a. Tìm mấy người che mặt đi dẫn thưởng. Sau đó biên cái trước cái hấp dẫn người tiểu cố sự. Bà lão này hám làm giàu ly hôn. Thương tâm các lão gia quay người vào sổ số cửa hàng 2 khối tiền không mua được ăn thiệt thòi. 2 khối tiền không mua được mắc lừa. Lập tức bên trong 10 triệu. Hám làm giàu nữ trở về cầu hợp lại. Ngô Tích cười tủm tỉm kéo đạo. Chu Chính rất không cao hứng. Ta có như thế không có phẩm. Ngươi cho rằng đâu? Biên Thụy cười oán hắn một câu. Ta là móc ra vàng dòng bạc trắng. Chỗ nào tượng những người kia không riêng gì không bỏ tiền hơn nữa còn theo màu trong ao tham tiền. Chu Chính nói, ta đi nói nghe một chút. Ngô Tích thật tò mò. Chu Chính bên này cười tủm tỉm nói ra kế hoạch của mình. Biên Thụy đều nghe choáng váng. Hướng về phía Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Ta đi, tiểu tử ngươi thật là đủ đại thủ bút. Chu Chính chẳng hề để ý nói ra. Đây đều là kíp nổ. Chờ việc này làm thành sau. Núi này nói 89/10 có thể bị người cho lật một lần. Biên Thụy thật tin tưởng, bởi vì cái này quá phù hợp người trong nước trong lòng. Chu Chính biện pháp kỳ thật chính là một chữ. Sao? Hắn chỉ cần đem thứ này làm ra một cái khái niệm đến. Sau đó không ngừng tuyên truyền, lại tìm một chút làm bộ bác sĩ tới nói lên 2 câu. Sau đó một chút đầu phê xào khách theo vào đến hắn liền xem như xong rồi. Biên Thụy vì cái gì nói Chu Chính nhất định có thể hoàn thành đâu. Rất đơn giản lợi dụng người lòng tham a, liền hạch đào đều có thể xào. Huống chi cơ hồ không có có pháp loại đầm sâm, liền lấy hạch đào đến nêu ví dụ từ. Có sức phán đoán người đều minh bạch cái đồ chơi này không phải tư nguyên khan hiếm. Mỗi năm nhiều năm năm kết đồ vật khan hiếm ở đâu. Đừng đề cập cái gì đâu. Cái gì nhọn có bao nhiêu khó. Khó cay rắm. Nhất mẫu đất không tốt ra. 10 mẫu đất đâu, 100 mẫu đất đâu. Vì cái gì có thể xào nóng là chỉ lên trời. Chính là tất cả mọi người cho là mình thông minh. Tìm đến người tiếp bàn. Kỳ thật đâu. Kiếm nhiều nhất vĩnh viễn là bố cục. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.